Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tiên Dược Vườn. Tiên sương mù bốc hơi, tràn ngập khắp nơi, từng sợi tiên quang như là đầu con du long xoay quanh mà lên. Cùng Duy Mỹ Nguyệt Hoa kêu gọi kết nối với nhau, một đạo mông lung thân ảnh tại tiên sương mù thấp thoáng dưới. Tại tiên nhạc tiếng đinh đông bên trong nhanh nhẹn nhảy múa. Như cửu thiên huyền nữ giống như Quảng Hàn tiên tử, đẹp không sao tả xiết, không riêng gì thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt, cho dù là đã mấy ngàn tuổi lão gia hòa, trong lúc nhất thời đều là nhìn ngây người, bị cái kia đạo mông lung tiên ảnh chỗ tù binh, không thể tự kềm chế. Trên đời nhưng từng có tiên, một người thanh niên trừng lớn hai mắt, không tự chủ nỉ non, tiên lộ, gãy nhiều ít anh hùng eo. Có nhân vật già cả cảm thán, thần đường đều có thể, nhưng tiên lộ thực sự xa vời. Có người khác cảm khái, cái sân thứ 9, Ngô Địch đem cấp vực chủ Kim Ô nhục thân thu nhập bạc. Cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang nhảy xuống chiến đài. Cùng đạo sĩ béo mấy người tụ hợp, mà lấy hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới trách trách hô hô tính tình. Giờ phút này cũng đều là ngửa đầu. Nhìn qua kia mỹ lệ phi tiên chi cảnh, không kềm chế được, chúc đạo thành tiên ức vạn năm, con đường phía trước vẫn như cũ thành mê, vô lượng mẹ nhà hắn thiên tôn, khi nào là cái đầu, hạo nhân đạo sĩ béo thấp giọng mắng, tiên lộ miểu viễn, có lẽ chỉ có đi đến thần cuối đường đầu mới có thể có dòm một góc. Âu Dương Hoa hai mắt lập lòe, mang theo kỳ vọng, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia, cái gì thần A-tiên. Phật gia căn bản liền không nghĩ tới. Phật gia ta hoành nguyện chỉ là một người vì một Phật quốc. Không hòa thượng phá giới nói. Một giây sau lộ ra nguyên hình. Chậc chậc, lại nói kia tiểu tiên nữ dáng người quả thực chọc người. Liền là không nhìn thấy nàng như thế nào hơi có chút tiếc nuối a. Không hòa thượng phá giới sờ sờ. Cằm, chợt đột nhiên thông suốt. Bỗng nhiên vỗ đạo sĩ béo phần lưng. Nói, trộm mộ. Mau đưa ngươi kia phá hạt châu lấy ra chiếu vừa chiếu. Nhìn xem có thể hay không đến dòm tiên nhan. Ta đâm, hù chết đạo gia. Bất quá con lừa chọc ngươi như thế nhắc nhở ra. Công tội bù nhau. Hạo nhân đạo sĩ béo hứng thú bừng bừng. Như là phát hiện thế giới mới đại môn. Vội vàng lấy ra một viên cổ phác thạch châu. Hơi xoa xoa, rót vào linh năng hướng phi tiên đài bên trên chiếu đi. Ô oa, đạo sĩ béo việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nếm thử đi xem. Phát từ đáy lòng, cảm thán lên tiếng. Cho Phật gia ta xem một chút. Không hòa thượng phá giới vô cùng lo lắng đoạt lấy thạch châu. Xích lại gần con mắt quan sát. Đầu tiên là sững sờ sau đó làm sốc nổi hình. Như là nhìn thấy thế gian tuyệt mỹ cảnh tượng. Tuần tự hai người như thế làm dáng. Có vẻ như cái này thạch châu thật có thể nhìn xuyên kia tiên sương mù. Khiến chung quanh một đoàn thanh niên thiên kiêu trong lòng ngứa một chút. Biểu lộ xoắn suýt đến cực điểm. Ngô Địch vốn là cùng hai người một đường. Lúc này tự nhiên không có cái gì lo lắng. Bị đạo sĩ béo hai người khoa trương làm dáng khơi gợi lên một chút hiếu kỳ. Tiếp nhận không hòa thượng phá giới đưa tới thạch châu thả ở trước mắt. Ừ, Ngô Địch hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Một tầng phảng phất cùng phi tiên đài quang vụ đồng nguyên tiên quang lượn lờ tại Ngô Địch con mắt. Chung quanh, khiến ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu trong đó. Trông thấy kia nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử dung nhan. Một bộ áo trắng, thu thủy vì thần ngọc phi cốt. Cổ tay trắng tuyết trắng, chân trần óng ánh. Một trương tiên nhan không có chút nào tì vết. Ngô Địch cũng đã gặp không ít phiêu nhiên như tiên. Khí chất không linh tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng mà không ai có thể cùng giờ phút này phi tiên trên đài kia tiên ảnh chỗ giống như. Nếu là suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ chỉ có dùng phàm trần tiên cùng chân chính trên trời tiên đến phân chia. Dung mạo bên trên, Sở Thương Nguyệt mấy người cũng không kém cỏi nhiều ít. So sánh dưới phàm là bụi khí cùng tiên khí khác nhau. Không tệ, rất xinh đẹp, Ngô Địch bình tĩnh nói. Đem thạch châu đưa ra ngoài. Phốc, hạo nhân đạo sĩ béo vụng trộm lườm Ngô Địch một chút. Cố nén ý cười, quơ thạch châu hướng về bốn phía thiên kiêu thét. Tới, nhảy lầu giá nhìn tiên tử tiên nhan a, cam đoan vật siêu chỗ giá trị, bỏ lỡ hối hận cả đời nha. Hạo nhân đạo sĩ béo không hổ danh xưng nhạn qua đều muốn nhổ lông lừa đảo. Linh cơ khẽ động lại là một đầu phát tài đường. Quả nhiên, có chút thanh niên thiên kiêu thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Ngo ngoe muốn động, có chút thậm chí trực tiếp tiến lên hỏi ý. Đương nhiên có thể có hiệu quả như vậy. Vô lương tổ hợp sốc nổi biểu diễn chỉ có 10% hiệu quả. Chân chính để bọn hắn quyết định chính là Ngô Địch gật đầu đáp ứng. Tại bọn hắn nghĩ đến, giống Ngô Địch cường đại như vậy kiệm lời người, tất nhiên sẽ không giống trước hai người như vậy vô sỉ. Đạo trưởng, xin hỏi cần giao phó nhiều ít mới có thể nhìn qua? Có người tuổi trẻ tiến lên hỏi. Không đắt không đắt, hai kiện tông sư pháp binh. Hạo nhân đạo sĩ béo cười nói. Ta, hố người a, người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, sắp bị tức nổ phổi. Chỉ là mượn Thạch Châu nhìn một chút mà thôi, lại dám chào giá hai kiện tông sư cấp pháp binh, tại sao không đi đoạt đâu? Sinh ý là làm như thế sao? Hừ, người trẻ tuổi bỗng nhiên hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Ai, chớ vội đi a uy, mua bán không xả thân nghĩa tại, muốn cho ngươi đánh cái gãy đôi. Đạo sĩ béo gào to, mọi người đều khinh bỉ chi. Cho dù trên người có dư thừa vô dụng tông sư pháp binh, người cũng là bỏ đi suy nghĩ. Không muốn cho đạo sĩ bất lương bạch bạch đưa bảo. Ai, đặt ở chân tiên dung nhan không nên nhìn. Các ngươi đâu, tuyệt đối đừng hối hận. Đạo sĩ béo lắc đầu làm tiếc hận hình. Ta thăng $100, một đám người bão nổi. Trách cứ đạo sĩ béo quá mức vô lương. Thật sao? Ta đến xem. Đúng lúc này, Hứa Vui đột ngột xuất hiện, đoạt lấy đạo sĩ béo trong tay Thạch Châu, thả ở trước mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng càng là lần nữa mở hai mắt ra, chỉ một thoáng không gian ngưng trệ. Hồi lâu, Hứa Vui buông xuống Thạch Châu, thần sắc cổ quái nhìn Ngô Địch một chút, sau đó đem Thạch Châu vứt cho Âu Dương Hoa. Ai nha, lão ca ngươi không thể nhìn, nhất định phải để cho ta trước nhìn. Không phải ta liền đem ngươi phá sự nói cho tàu tử. Âu Dương Na Na kêu ầm lên. Âu Dương Hoa thực sự không lay chuyển được, đành phải cười khổ đem Thạch Châu đưa cho Âu Dương Na Na trước. A a, Âu Dương Na Na cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Qua chỉ chốc lát sau, miệng nhỏ cong lên, giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tức giận bất bình nói. Gạt người, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nói xong, Âu Dương Na Na giơ cao tay phải lên, đem Thạch Châu bỗng nhiên hướng trên mặt đất quẳng đi. Ai u, Hạo nhân đạo sĩ béo một cái hổ đói vồ mồi, đoạt tại Thạch Châu trước khi rơi xuống đất đem nhận vào tay. Tiểu tổ tông của ta, bảo bối cũng không thể loạn quẳng. Đạo sĩ béo ngữ trọng tâm trường giáo dục đạo, cũng không có truy cứu ý tứ. Người người người. Còn có ngươi, Âu Dương Na Na điểm chỉ đạo sĩ béo. Không hòa thượng phá giới. Hứa Vui còn có Ngô Địch bốn người. Chỉ trích bọn hắn thế mà gạt người. Chỗ đó khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, đạo sĩ béo cười to. Cũng không có chút nào vẻ xấu hổ. Hắc hắc, không hòa thượng phá giới sờ sờ đầu chọc. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Quả nhiên là vô lương tổ hợp. May mắn không có mắc lừa. Một bên, không ít người đắc ý lừa mấy người một chút, nhất là Ngô Địch, đối tượng Ngô Địch nhân vật như vậy thế mà cũng phối hợp đôi này vô lương tổ hợp diễn kịch cảm thấy. Chờ chẽn, các ngươi, thật chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ngô Địch nghi hoặc, vẻ mặt thành thật nhìn một chút đạo sĩ béo. Không hòa thượng phá giới cuối cùng là Hứa Vui. Được rồi, huynh đệ, không cần diễn, sinh ý đã thất bại. Đạo sĩ béo nói, có địch huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi diễn kỹ thế mà tốt như vậy. Biểu diễn giống như thật, ta kém chút liền tin. Không hòa thượng phá giới cười nói, tiểu tử, đủ a. Hứa Vui cũng nói, thần sắc cổ quái, hắn lúc trước đến tham gia náo nhiệt cũng là bị Ngô Địch ảnh hưởng. Hiện tại hắn có lý do hoài nghi đây là Ngô Địch tại hố hắn. Không phải, các ngươi. Ngô Địch mở miệng, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói ra miệng, Phi tiên chi cảnh phát sinh biến hóa, khiến cho mọi người trừng lớn hai mắt, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Thiên tiên hình bóng hướng về phía chân trời phi thăng mà lên. Thay vào đó là một mảnh bát ngát mãng hoang cổ giới. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Nói cho ta đây không phải nằm mơ. 1, 2, 3, những cái kia toàn bộ đều là tiên dược sao? Đây là một mảnh tiên dược vườn sao? Ngoặc kép chấm chấm, toàn trường sôi trào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.